Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show chăm con bạo hồng. Chương 8, bữa sáng BBQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu. Dù sao mấy người này cũng là nhân viên công tác sau này còn phải tiếp xúc nhiều. Khách khí một tí, kết quả sau khi cô hỏi xong, cả đám đều lắc đầu nói. Không cần, chúng tôi đều đã ăn rồi. Gần như lúc anh ta mới nói xong thì có người chạy vào. Trong tay xách hai túi ni lông. Nói với đạo diễn Trần. Trần ca, tôi mang bữa sáng đến rồi này. Màn thầu trắng, thêm cải bẹ, chắc bụng, no lâu nhé. Đạo diễn Trần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Muốn tìm một kẽ đất chui vào cho đỡ ngại. Diệp Vân Linh lúc này cũng không nói gì. Nhìn ra bọn họ không muốn ăn cùng thật. Nên cũng không miễn cưỡng nữa đi thẳng đến phòng ăn. Tổ tiết mục khiêng camera đi theo cô. Trước đó bọn họ từ chối vốn dĩ cũng không cảm thấy gì. Chỉ một bữa sáng thôi mà. Đồ Diệp Vân Linh đưa. Bọn họ cũng không dám ăn bậy. Kết quả khi bọn họ đi theo Diệp Vân Linh vào phòng ăn quay chụp. Cả đám nhìn đến ngây người. Bữa sáng Diệp Vân Linh lại có thể ăn đồ nướng BBQ. Bên cạnh còn có đầu bếp chuyên môn đứng nướng cho cô ăn. Người khác nướng BBQ là chân gà, rau xanh, đậu hũ thúi. Diệp Vân Linh nướng BBQ là bào ngư, cua hoàng đế, bò cô bê. Bên cạnh còn chuẩn bị sẵn trái cây, sữa bò, rượu vang đỏ. Mấy món này người bình thường một năm cũng không ăn nổi một lần. Ở chỗ cô đây lại chỉ xem là bữa sáng. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi xem chương trình mà nước mắt ứa ra. Tôi không biết trả lời mẹ thế nào. Nhà Diệp Vân Linh địa chỉ ở đâu? Tôi muốn tới nhà cô ấy ăn sáng. Bây giờ vẫn còn có rất nhiều người nghèo khó. Muốn ăn một miếng cơm no cũng khó khăn. Ở đây lại có người xa hoa lãng phí đến độ này. Cơ quan chức năng nên kiểm tra lại chuyện nộp thuế của Diệp Vân Linh. Chắc chắn cô ta trốn thuế, một bữa sáng phong phú như vậy. Đưa tới một đám người mắng cô khoe của trong phòng phát sóng trực tiếp. Thậm chí có người ồn ào muốn đi cử báo cô. Nhân viên công tác bên cạnh không tự giác nuốt nước miếng. Việc này cũng không phải là Diệp Vân Linh cố ý làm trò khoe khoang trước màn ảnh. Mà là do cô ở mặt thế 10 năm. Phương diện ăn uống bên kia thật sự rất kém cỏi. 10 năm ở đó ăn không phải là khoai tây thì cũng là khoai lang đỏ. Đột nhiên xuyên tới đây. Dưới điều kiện tình huống cho phép. Cô tất nhiên là bảo đầu bếp nấu nướng phục vụ bản thân. 3 ngày nay, đầu bếp trong nhà biến đổi đa dạng các loại thức ăn ngon hầu hạ khẩu vị cô. Dù sao mục tiêu của cô là hoàn thành tốt nhiệm vụ cốt truyện. Còn đối với cái nhìn của cư dân mạng Diệp Vân Linh cũng không quá để ý, bản thân ăn ăn uống uống vui vẻ là được. Cô đại khái cũng không nghĩ đến. Nhiều người nói cô dùng bữa sáng xa xỉ, lại kéo tới một đám người vọt tới phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt. Đại đa số minh tinh khi phát sóng trực tiếp đều biểu hiện bình dân. Dù ngày thường có xa hoa thế nào thì trước sóng livestream cũng đều cố ý bày biện giả vờ ăn mặc phổ thông bình thường. Vì để biểu hiện bản thân gần gũi, bình dị, còn ăn uống phong phú xa xỉ như Diệp Vân Linh thì xác thật là hiếm có khó tìm. Chủ yếu là dễ dàng gây thù, chuốc oán, ví dụ ở trước mặt, Diệp Vân Linh xác thật gợi đòn, chiêu mắng, nhưng đồng thời cũng làm cho nhiệt độ phòng phát sóng của cô tăng lên. Nhân số người xem phòng livestream của Diệp Vân Linh trong thời gian ngắn cấp tốc bay lên như hỏa tiễn. Cùng lúc đó ở một phòng phát sóng khác, trên bàn ăn cẩm thạch dài 1m6, Diệp Vi Vi đang cùng con riêng dùng bữa sáng. So sánh với bữa sáng phong phú của Diệp Vân Linh, bữa sáng của bọn họ cực kỳ đơn giản. Trên bàn là cháo, trứng gà và cải bẹ. Nếu không phải trước đó ghi hình biết bọn họ đang ở tiểu khu nhà giàu cảnh cung. Trong thành phố S tấc đất tấc vàng thì khéo còn cho rằng đây là con cái nhà bình thường. Diệp Vi Vi bóc trứng gà cho con riêng. Ôn nhu khuyên bảo. Tiểu từ à, con ăn trứng gà đi. Mỗi ngày ăn một quả trứng gà và uống sữa bò. Rất tốt cho chiều cao của con. Phương Từ nhận trứng gà từ tay Diệp Vi Vi. khóe miệng nhếch lên hiện ra hai núm đồng tiền nhợt nhạt. Cảm ơn mẹ ạ, nói xong Phương Từ cũng đưa cho Diệp Vi Vi một ly sữa bò. Nói, mẹ uống sữa bò, mẹ làm việc vất vả, uống sữa bò tốt cho da. Diệp Vi Vi cười đáp, được, cách chương.